Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473: Hầm trú ẩn. Chương 219: Hầm trú ẩn. Hơn 40 năm trước thành thị sao? Khó trách, ta mới vừa ở một cái không biết tên gọi là gì trong ngõ hẻm chuyển nửa ngày. Kém chút không quấn choáng. Con thỏ tại gặp được Trương Hằng sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thảm hại hơn chính là trước đó thời điểm ta bị vây ở trên nóc nhà thổi đã hơn nửa ngày gió biển. Cứu được một cái rơi xuống nước ra hỏa, hắn còn muốn đem ta đá xuống dưới. Quá ghê tởm, người biết chúng ta vì sao lại từ trận kia hải khiếu bên trong lại tới đây sao? Trương Hằng hỏi. Ngô, rất nhiều người coi là người một đêm sẽ chỉ là một giấc mộng. Đây là bởi vì tuyệt đại đa số người đều chỉ nhớ kỹ tỉnh lại trước cái cuối cùng mộng. Nhưng trên thực tế loại ý nghĩ này là không đúng. Tại đối với giấc ngủ trong nghiên cứu, đại bộ phận nhà nghiên cứu quen thuộc đem giấc ngủ kết cấu chu kỳ chia làm hai cái lúc tượng nhanh chóng mắt động giấc ngủ RE, cùng không phải nhanh chóng mắt động giấc ngủ NE. Bọn chúng sẽ ở một đêm trong giấc ngủ giao thế xuất hiện. Lúc đầu nghiên cứu biểu hiện người chỉ có tại RE thời điểm mới có thể nằm mơ. Nhưng là về sau mới nghiên cứu đẩy ngã loại thuyết pháp này. Cho nên, trên lý luận chúng ta có khả năng tại một đêm làm rất nhiều mộng. Liền tình huống trước mắt đến xem, chúng ta hẳn là từ hàn lộ trước đó một giấc mơ bên trong đi tới cái thứ hai trong mộng cảnh. Nhưng là trước mắt còn không rõ ràng loại này mộng cảnh ở giữa chuyển hóa đến tột cùng là không. Cùng giai đoạn tự nhiên quá độ vẫn là tử vong mộng cảnh mang tới hiệu quả đặc biệt. Con thỏ nói, thật nhanh, các ngươi có kế hoạch gì sao? Ấy, tùy tiêu ứng biến tính kế hoạch sao? Con thỏ nhún vai, chúng ta cầm tới cái này tiến vào mộng cảnh đạo cụ không lâu. Nó ngược lại là không có sử dụng số lần hạn chế. Nhưng là mỗi lần đều muốn dùng xong một đóa hoa. Mấu chốt nó hết thảy liền ba cái nụ hoa. Sử dụng hết liền phải chờ nó dài ra lại. Mà lại trong đó chỉ có một cái nở hoa rồi. Bởi vì lo lắng trong lúc này có người trúng chiêu. Chúng ta không có sớm làm thí nghiệm. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Con thỏ nói xong lại nhìn phía cách đó không xa chiếc kia băng côn xe. Hoa, cái này băng côn nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Mới 5 điểm tiền một cây, mà lại không cần lo lắng nhiệt lượng. Chờ tới trước một cây, nàng vừa nói một bên móc ra túi tiền, đưa qua 10 đồng tiền. Hào phóng nói, không cần tìm, lão ra ra, kết quả cái sau cũng không có đưa tay, mà là nhìn chằm chằm kia 10 đồng tiền nhíu mày. Tiểu cô nương, ngươi đây là tiền giả sao? Con thỏ thần sắc xấu hổ, khó lòng giải bày, cuối cùng tại lão nhân ánh mắt hoài nghĩ hạ chạy trối xê hết. Xám xịt lại trở lại Trương Hằng bên người. Thảm rồi, bọn hắn không nhận bản mới nhân dân tệ. Quảng trường bên này đã tìm không thấy cái gì quá đầu mối hữu dụng. Thế là Trương Hằng chỉ có thể cùng con thỏ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trong lúc đó mỗi cách một đoạn thời gian Trương Hằng liền sẽ nhìn một chút đồng hồ. Con thỏ thấy thế xen vào nói, vô dụng, trong mộng cảnh thời gian cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua không giống. Trương Hằng ừ một tiếng, lại nhìn hai lần trên điện thoại di động ghi chép thời gian. Đem những thời giờ này hoàn toàn ghi tạc trong đầu. Lúc này mới nói, ta biết, chỉ là nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì liên hệ. Liên hệ, cái gì liên hệ? Hiện tại còn không biết, lo trước khỏi họa đi. Trương Hằng nói, hai người dưới đường đi đến, từ những người qua đường kia miệng bên trong đem hàn lộ tuổi thơ chắp vá ra không ít. Bất quá có thể chỉ dẫn bọn hắn tìm tới hàn lộ tin tức lại là đồng dạng cũng không có. Thẳng đến hai người ngoài ý muốn gặp hàn lộ mẫu thân. Cái sau là một người thông dịch quan, thần sắc nghiêm túc. Ăn nói có ý tứ, nhìn ra được hàn lộ đối nàng mẫu thân tình cảm cực kỳ phức tạp. công việc tính chất để Hàn Mẫu thường xuyên đi công tác, vắng mặt Hàn Lộ đại bộ phận tuổi thơ. Đồng thời kia Trương không có cái gì biểu lộ mặt poker cũng làm cho nàng xem ra lộ ra có một ít cay nghiệt. Bất quá Trương Hằng ngược lại là cũng phát hiện trên thân hai người một chút điểm giống nhau. Tỉ như các nàng không kiên nhẫn lúc nhíu mày động tác cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra. Tỉ như trong tính cách ẩn tàng một loại nào đó kiên nghị. Còn có Trương Hằng cuối cùng biết Hàn Lộ viêm mũi là từ đâu tới. Trương Hằng cùng con thỏ lặng lẽ đi theo Hàn Mẫu sau lưng, muốn thông qua nàng tìm tới tuổi thơ Hàn Lộ nơi ở. Nhưng mà qua không lâu, Trương Hằng lần nữa chú ý tới đỉnh đầu tầng mây dị trạng. Cùng trước đó Hải Khiếu tiến đến lúc trước giống nhau như đúc. Nó tựa như là tai nạn tạo ra trước một loại nào đó báo hiệu. Mà ngay sau đó con thỏ cũng ngẩng đầu lên, lầm bầm nói, không phải đâu, còn chơi một chiêu này. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn tiếp tục cùng đi theo sao? Vẫn là trước tìm địa thế cao địa phương nhìn xem tình huống. Trương Hằng nghĩ nghĩ, đối con thỏ nói, ngươi tìm được trước địa phương an toàn đi, nơi này ta tiếp tục đi theo liền tốt, ngươi đem địa phương muốn đi nói cho ta. Có tin tức hoặc là chờ Hải Khiếu quá khứ ta tìm ngươi. Con thỏ do dự một chút. Như vậy ta vẫn là lại đợi một hồi đi. Dù sao dựa theo trước đó quy luật còn phải không sai biệt lắm nửa giờ Hải Khiếu mới có thể đến. Ta chỉ cần sớm cái 5 phút liền có thể an toàn rút lui. Trương Hằng nghe vậy cũng không tiếp tục khuyên. Bất quá hai người lần này lại là hoàn toàn đoán sai. Một khắc đồng hồ sau nhìn xem từ trong tầng mây thò đầu ra đổ vật. Con thỏ mở to hai mắt. Thật hay giả, ta còn tưởng rằng bên trong lục hải rít gào đã đủ nói nhảm. Không nghĩ tới còn có thể có kỳ huyễn giống loài đăng tràng sao. Chỉ gặp ba đầu to lớn hắc ảnh chính dương cánh lướt qua thành thị trên không. Tựa như bay lượn tử thần, nhìn xuống thương sinh, ấy. Ta hiện tại chỉ hy vọng chúng nó sẽ không giống quyền du lịch bên trong như thế khắp nơi phun lửa. Con thỏ vừa dứt lời chỉ thấy một đầu cự long há miệng ra. Nóng bỏng thổ tức chuẩn xác trúng đích trên đường một cỗ sắt lá xe buýt. Kết quả người ở phía trên ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Trực tiếp bị biển lửa thôn phệ. Kinh người nhiệt lượng thậm chí liền xe ra cùng một chỗ hòa tan. Sau đó cự long không có ngừng, cái kia đạo ngọn lửa cấp tốc càn quét cả con đường. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nguyên bản náo nhiệt vui sướng đường đi cấp tốc hóa thành luyện ngục. Cùng trước đó Hải Khiếu khác biệt, bị ngọn lửa cuốn vào người thậm chí ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại. Hầm trú ẩn, Trương Hằng thấy thế nhanh chóng phun ra ba chữ. Hầm trú ẩn tại hiện tại đã rất ít gặp. Nhưng là ở trên thế kỷ thời năm 1970 sơ thời điểm. Bởi vì bên trong tô quan hệ trở mặt, lại thêm nước Mỹ uy hiếp, chiến tranh hạt nhân bóng ma một mực bao phủ trong lòng mọi người. Thế là kia đoạn đặc thù thời kỳ bên trong cơ hồ cả nước các nơi các lớn trường trung học, nhà máy, cơ quan đều đang điên cuồng đào hầm trú ẩn. Kinh thành phía dưới càng là trực tiếp đào ra một cái dưới đất thành. Bên trong bốn phương thông suốt, có thể từ Wafuchin một đường chui vào nhà ga, thậm chí ngay cả nhà ăn cùng cắt tóc thất đều có. May mắn là những này hầm trú ẩn cuối cùng đều không thể phát huy được tác dụng, dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Bất quá theo cự long đăng tràng, hiện tại bọn chúng ngược lại là có thể lấy một loại phương thức khác phát huy tác dụng. Khoảng cách hai người không đến 400 mét địa phương liền có một cái hầm trú ẩn cửa vào. Hoảng sợ đám người ngay tại hướng nơi đó dũng mãnh lao tới. Trên thực tế không cần Trương Hằng mở miệng, con thỏ đã bị dòng người lôi cuốn lấy thân bất do kỷ cùng một chỗ vọt tới. Bất quá chạy ra hai bước nàng lại phát hiện bên người vậy mà không có Trương Hằng cái bóng. Hết chương.